Giới truyền thuyết tập 62. Lúc bấy giờ Huyền Âm và Huyền Ngọc nhìn thấy vậy chỉ thở dài không nói gì. Tinh Nguyệt Đại Sư điềm tĩnh nói: Sợ vào cái gì à? Với vẻ ngạo mạn hùng hằng của hắn, người nghĩ hắn có dám làm không? Hắn có Thiền Kiếm Khách chống lưng, cả Vân Chi Pháp Giới cũng không dám lên tiếng, huống chi Dịch Viện chúng ta, người ít thấy cô, sao mà đấu với hắn? Đơn giản một điều, hắn giao Dịch Viện một nhiệm vụ cũng đủ gây tổn thất nghiêm trọng. Nhiều lần như thế, cao thủ Dịch Viện tử thương gần hết. Vậy trong lúc yêu ma quỷ quái náo loạn nhân gian, để đói diệt hay không? Sắc mặt giận dữ, Từ Dương Chân Nhân mới nói: Hắn dám, hắn làm vậy sao có thể khiến Lục Viện tín phục được? Có gì mà không dám, hắn chỉ cần trước đó điều tra sự việc rõ ràng, xong cố ý không cho biết địch tình phái Dịch Viện chúng ta tiên phong trảm yêu trừ ma. Người cự tuyệt có được không? Khi đó vì không rõ thực lực đối phương, Dịch Viện mạo hiểm tiên phong xông lên, người nói kết quả ra sao? Ví dụ như đạo viện, họ luôn trân giữ yêu vực, theo lý thuyết hiểu rõ nhất về yêu vực, kết quả thì thế nào, suýt chút nữa cũng bị hủy diệt. Kiếm Vô Trần cố ý đối phó với chúng ta không phải rất dễ dàng ư? Tĩnh Huyền Đại Sư lạnh lùng nhìn lão. Từ một tiếng giận dữ, Từ Dương Chân Nhân sắc mặt phẫn nộ, nhưng không biết làm sao phản bác. Tuy đây chỉ là phỏng đoán, nhưng nếu thật sự đúng như vậy, Kiếm Vô Trần dùng thân phận minh chủ ra lệnh Dịch Viện cũng vô pháp từ chối. Khi đó hắn đơn giản chỉ thi hành tiểu kế thì có khả năng dồn Dịch Viện vào chỗ vạn kiếp bất phục. Sau khi im lặng một lúc, Huyền Ngọc Chân Nhân đứng dậy nói: Thôi được rồi, việc này trong lòng mọi người đã hiểu rõ, tạm thời không nên xung đột với Kiếm Vô Trần. Đợi sau khi hạo kiếp nhân gian qua đi, chúng ta lại từ từ nghĩ biện pháp khôi phục sự hương thịnh ngày xưa. Bây giờ mọi người hãy đi nghỉ ngơi, ngày mai sư muội cùng Huyền Âm sư đệ đi gấp đến Trùng Du Hoàng Hà hội hợp với liên minh, giúp đỡ chính đạo sớm giải quyết yêu vực. Còn Từ Dương sư đệ và Vân Phong Ngạo Tuyết nghỉ ngơi thêm vài ngày, đợi sau khi tâm tình trở nên bình tĩnh rồi lên đường. Hạo kiếp trôi qua, vượt qua được không? Nở nụ cười buồn bã, câu nói của Từ Dương Chân Nhân làm cho Huyền Ngọc Chân Nhân đang bước ra ngoài chấn động, đột nhiên dừng bước. Xoay người, Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn Từ Dương Chân Nhân khẽ nói: Bất kể có vượt qua được hay không, chúng ta không thể đầu hàng được. Nhớ lại Lục Vân ngày trước, hắn vô số lần đứng ở lằn ranh sinh tử, vẫn tiếp tục kiên trì, cuối cùng vẫn an toàn rời đi. Vì thế chúng ta dù biết rõ nguy hiểm cũng không thể chùn bước, nhất định phải dũng cảm đối mặt. Nói xong thì lại xoay người bước đi, ba người còn lại trong các trầm tư không nói gì. Âm Hồn Lâm, đây là một nơi từng rất quen thuộc. Lúc này, nơi đây đang hiện hữu một bóng dáng trắng như tuyết. Bên bờ Hàn Trì, Ngạo Tuyết đứng trong gió, đưa mắt nhìn làn nước. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ. Ngày ấy chính tại nơi thu được Tử Ảnh Thần Kiếm, cũng là ngày nàng gặp Lục Vân. Nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên, gương mặt hơi trắng xanh của Ngạo Tuyết xuất hiện một chút tiêu ý. Trận chiến đó, tu vi Lục Vân khiến nàng kinh ngạc. Lần giao chiến đó lại lưu lại trong tâm của nàng một hình bóng. Từ ngày ấy về sau, theo số ngày song phương ở bên nhau càng ngày càng nhiều, hình bóng mờ nhạt dần dần chuyển biến thành dấu ấn khắc cốt kỳ tâm, vĩnh viễn không phai. Gió núi thổi tới kèm theo một tiếng cười nho nhỏ bay bay trong gió. Chỉ kê tiếng kiếm reo trong không trung, một đạo tử sắc thần long bay phút lên không. Trong cơn gió thoảng qua, thân hành Ngạo Tuyết như phượng hoàng bay lượn, xoay tròn di chuyển như thoi đưa trong rừng, uốn lượn mà nhảy múa giữa từng không. Đỉnh đầu tử sắc thần long dưới sự điều khiển của Ngạo Tuyết, khi thì ngạo nghễ giữa bầu trời, khi thì hóa kiếm phá không, huyễn hóa vô số quang mang bao phủ cả vùng trời Âm Hồn Lâm. Bên bìa rừng, Vân Phong lặng lẽ đứng dưới một cây đại thụ nhìn Ngạo Tuyết. Từ bộ kiếm quyết, Vân Phong biết Ngạo Tuyết đang nghĩ gì, bởi đó không phải là tuyệt học Dịch Viện mà là dạng quyệt trảm pháp của riêng nàng và Lục Vân. Giữa không trung, Ngạo Tuyết thần kiếm bay lượn tu hoành, miệng phát ra tiếng ngâm lên nho nhỏ, truyền đi tứ phía rất rõ ràng. Dạng quyệt trảm, Thái Huyền Sơn Thượng, Hoàng Hà Chi Vạn, Đắc Trì Vô Ý Gian, Kỳ Hứa Hồi Ức Tại Tâm Điền. Thân thể Vân Phong chấn động, nhìn thân ảnh tuyệt đẹp từ từ thưởng thức những lời này. Đắc Trì Vô Ý Gian, Kỳ Hứa Hồi Ức Tại Tâm Điền. Ra là vậy, có bao nhiêu hồi ức có thể trường tồn trong tâm, vẫn rõ nét ngọt ngào như năm xưa. Có lẽ hồi ức như thế không nhiều, nhưng ít nhất trong lòng Ngạo Tuyết có một chút nhớ mong cũng xứng đáng cho nàng quý trọng cả cuộc đời. Nghĩ đến Ngạo Tuyết, Vân Phong bất giác nhớ tới Thương Nguyệt. Nàng hiện giờ có giống như Ngạo Tuyết không, chìm đắm trong hồi ức ngày xưa, hay dùng cách khác ký thác phần tình cảm nhớ nhung của mình? Than khẽ một cách chán nản, Vân Phong dẹp bỏ tạp niệm, đi thẳng đến chỗ Ngạo Tuyết đang hạ xuống. Giữa Âm Hồn Lâm, hai người trầm mặc không nói mà chỉ lặng lẽ nhìn hồ nước sâu thẳm. Một lúc đầu sau, Vân Phong lên tiếng trước. Sư tỷ vẫn đang hồi tưởng sao? Hồi tưởng? Ta có thể không hồi tưởng sao? Ngày đó tại nơi này, ba người chúng ta tương ngộ, nhưng bây giờ chỉ còn ta và đệ. Có phần thương cảm, Ngạo Tuyết nhẹ nhàng nói. Vân Phong nhìn lên bầu trời, bằng thanh âm xa xôi và trống rỗng. Đúng rồi, ngày đó giao chiến quỷ tiên, cảnh tượng vẫn rõ mồn một trước mắt, cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Hiện tại, vật còn người mất, tất cả thành không, không thể trở lại tình cảm ngày nào. Lục Vân, người bằng hữu tốt nhất đời đệ, bất kể kiếp trước kiếp sau, huynh ấy vĩnh viễn hiện diện trong lòng đệ. Tuy huynh ấy rời khỏi dịch viện rồi, nhưng đệ tin rằng bọn đệ sớm tương phùng thôi. Bất kể núi sông có đổi rời ra sao, tình bạn giữa bọn đệ vĩnh viễn không dứt. Lặng đã gật đầu, Ngạo Tuyết giữ nguyên trạng thái vẫn không nói một lời. Tiếng dương dần dần lặn xuống, gió về chiều thổi nhanh như thoi đưa. Bên bờ hồ, Ngạo Tuyết bắt đầu xoay người, dẫm lên bóng trăng chậm chậm bước đi trong màn đêm. Đằng sau Vân Phong nhìn hình bóng của nàng trong mắt, lóe lên vài tia nghi hoặc. Không rõ nàng đang nghĩ điều gì. Có lẽ nhớ nhung thầm lặng, có lẽ đóng kín tâm linh, có lẽ nhiều hơn nữa. Trong gió đêm vang lên một tiếng ngầm khe khẽ. Thân thể Vân Phong hơi rung động, nhìn thân ảnh trắng như tuyết xa xa trong màn đêm. Hắn không nhịn được tự nhủ. Lục Vân à, mình có biết tâm tình Ngạo Tuyết tỉ tỉ không? Kiếp này nếu huynh phụ nàng ấy, huynh sẽ hối tiếc cả đời. Đây chỉ hy vọng huynh không quên lời thề, nhất định phải trở về, nhất định phải đem lại hạnh phúc cho Ngạo Tuyết. Bất kể chính tà, bất luận thị phi, trong lòng để hai người mới là một đôi đẹp nhất. Tuy hiện giờ, thân phận lập trường chúng ta có chút thay đổi, để vẫn tin Ngạo Tuyết giống như đệ, trái tim tỷ ấy vĩnh viễn đợi chờ huynh. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, có chút hàn ý gợi lên trong lòng. Vân Phong nhìn vầng trăng sáng, trong tâm gửi lời hỏi thăm đến Lục Vân. Người ta nói Minh Nguyệt tiền lý chuyển tương tư, không biết có thể mang đi lời thăm hỏi của ta, hỏi thăm người bằng hữu nơi phương xa. Huynh vẫn khỏe, có còn nhớ người bạn cũ này không? Minh Nguyệt vô thanh, khinh phong vô ngữ, truyền hay không truyền, ai có thể biết được. Trong bóng đêm, Vân Phong đi xa dần, song khi hắn rời khỏi hàn trì mười trượng, đột nhiên hắn quay đầu, ánh mắt lăng lệ nhìn mặt nước, toàn thân quang hoa lóe sáng trả xét động tĩnh xung quanh. Kinh dị kêu lên một tiếng, Vân Phong vọt người đến bên bờ hồ, ánh mắt nhìn chăm chú vào mặt nước. Trong bóng đêm, nước hồ bình lặng không có cơn sóng, một điểm dị thường cũng không có. Điều này khiến Vân Phong không hiểu, lẽ nào cảm giác của bản thân ban nãy là sai. Lặng lẽ đi quanh hồ nước ba vòng, Vân Phong khẽ than. Xem ra ta bị kiếm vô trần làm cho bực bội, có cả ảo giác cũng xuất hiện. Có một ngày ta sẽ làm cho hắn mất mặt, đợi mà xem. Dứt lời Vân Phong không dừng lại, phi thân biến mất trong màn đêm. Âm Hồn Lâm khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Tuy trên mặt nước yên tĩnh của hàn trì bắt đầu nhấp nhô chậm chậm. Chừng ăn xong một bữa cơm, mặt nước nhấp nhô chậm chậm, đột nhiên tăng nhanh hơn. Một luồng khói đen từ đáy hồ bốc lên, trên mặt nước hình thành một đạo quỷ ảnh cười âm sâm. Linh giác tên tiểu tử đó thật là cường đại, ta chỉ động một chút suýt bị hắn phát giác, may mà hắn không tiếp tục trà xét nữa. Thật ra bị hắn phát hiện, có động thủ ta cũng không lưu tâm, nhưng bị người khác phát giác, thiên huyễn quỷ tiêu, đến nhân gian thì không hay lắm. Loạn tam giới bắt đầu tại nhân gian, kết thúc cũng ở nhân gian. Cuối cùng ai có thể tiêu ngạo, thương khung, uy đầm thất giới, phải xem bản lĩnh của mỗi người. Yêu ma tẩy tụ, thay âm giáp xuất, tam gian thất giới thuộc về tay ai? Nghịch thiên chi mệnh, khảm khả chi đồ, vạn diệt tương phùng, nhất thiết quỷ vô. Đoạn này ghi chép trên bàn bìa dưới đáy hóa hồn trì quỷ vực, có lẽ đến lúc ứng nghiệm rồi. Hoa trạc quỷ ảnh này chính là thiên huyễn quỷ tiêu. Ngày đó dưới đáy hóa hồn trì cùng với thiên huyễn đại pháp mê hoặc Lục Vân, cuối cùng thất bại. Vì sao hắn xuất hiện nơi đây? Sự xuất hiện của hắn ám chỉ điều gì? Ta gọi là văn bia ẩn tàng điều bí mật gì? Gió đêm làm lay động sóng nước dập dờn. Quỷ ảnh khi ẩn khi hiện, nhanh mắt biến mất trên bầu trời đêm. Anh trăng vẫn như cụ bình lặng, không một động, giống như là giấc mộng. chỉ là không ai biết. Đỉnh núi Thanh Phong, những loài cổ mộc mọc thành rừng, dưới một cây đại thụ rậm rạp, có một thân ảnh trắng toát lặng lẽ nhìn Hoàng Hà đang chảy không ngừng. Khoe môi có một chút lãnh mạc, ánh mắt thấp thoáng lấp lánh thần sắc cuồng ngạo và tự phụ. Ba lần giao phong, tuy tổn thất không ít cao thủ, nhưng có thể tiêu diệt được gần 50 cao thủ yêu vực và bức ép đại quân yêu vực liên tục chạy về phương đông. Điều này với Kiếm Vô Trần là một chiến tích đáng để kiêu ngạo. Lần này, để gây tổn thất nghiêm trọng cho cao thủ yêu vực, Kiếm Vô Trần điều động toàn bộ lực lượng trong tay liên hiệp với tam phái đồng minh của Diệp Tâm Nghi, cùng thiết lập mai phục tại bờ sông Hoàng Hà, chờ Hắc Sát Hổ Vương đến. Kiếm Vô Trần tin rằng trải qua ba lần giao phong, bản thân nắm vững tình hình trước mắt. Muốn gây thiệt hại đại quân Hắc Sát Hổ Vương xem ra không thành vấn đề. Huống chi trong lục viện, Quy Tụ Lý Trường Xuân, Liễu Tình Hồn, Hạo Vân Cư Sĩ, Đan Thanh Kiếm Hiệp, Tất Thiên, Thất Huyền Chân Nhân, Pháp Quả Đại Sư, Pháp Tĩnh Đại Sư, Bổn Nhất, Ngọc Phù Song, Ngư Khiết, Càn Nguyên Chân Nhân, Phòng Phì Dương, Lý Hoành Phi, tổng cộng 16 vị cao thủ. Lại thêm Chiến Tâm Tôn Giả, Kim Cương Thánh Phật, Thiên Thương Đạo Trưởng trong tam phái. Hắn và Diệp Tâm Nghi, tổng cộng 21 vị cao thủ. Thực lực mạnh như thế phối hợp với kế hoạch của hắn, tin chắc lần giao chiến thứ tư nhất định có thể hủy diệt 2/3 thực lực đối phương. Khi đó số yêu vật còn sống sót tự nhiên không đủ để gây họa nữa. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, cho đến giữa trưa, Diệp Tâm Nghi mang đến tin tức của yêu vực. Lặng lẽ nhìn Kiếm Vô Trần, ánh mắt của Diệp Tâm Nghi lấp lánh ánh sáng nhu hòa, khẽ nói: "Theo thuộc hạ hội báo, Hắc Sát Hổ Vương đang soái lĩnh bộ hạ đến đây. Với tốc độ của chúng ta, tối đa một công phu sẽ đến phạm vi phòng mai phục do chúng ta thiết lập. Thời gian không còn nhiều, chàng chú ý cẩn thận một chút." Nhìn nàng, Kiếm Vô Trần tự tin bởi phần nói: "Muội yên tâm đi, lần này ta tuyệt đối không giống lần trước để chúng dễ dàng trốn thoát. Chúng ta cứ lặng lẽ chờ đợi, chờ đánh một đòn sấm sét không kịp bưng tai." Nhìn ánh mắt rực sáng của hắn, tâm thần Diệp Tâm Nghi hơi chấn động, vội tránh né một quang của hắn. Gương mặt xinh đẹp của nàng thoáng ửng hồng. Diệp Tâm Nghi nhẹ nhàng hỏi: "Thương thế của huynh thế nào rồi? Không sao đấy chứ? Hãy nhớ lời muội, đừng tiếp tục ngạnh tiếp Hắc Sát Hổ Vương. Hắn tu luyện hơn 2000 năm, tu vi tinh thâm, không phải là người tu chân nào cũng có thể sánh bằng đâu. Chúng ta chiếu theo kế hoạch tiến hành, để cho cao thủ tam phái liên hợp công kích Hắc Sát Hổ Vương, còn chúng ta phụ trách tiêu diệt yêu vật khác, cố gắng đạt được thành tích tối đa." Trong mắt bỗng ra lên kỳ quang, Kiếm Vô Trần phát hiện sự biến hóa của thần sắc Diệp Tâm Nghi. Bất giác hắn nhìn lên thân thể của nàng, mắt lộ ra một chút sắc dục. Nhẹ nhàng đưa tay thử nắm chặt ngọc thủ của nàng. Kiếm Vô Trần cảm thấy thân thể của nàng hơi chấn động, lại không có ý phản ứng, khiến cho lòng hắn mừng rỡ, thuận thế liền kéo nàng vào lòng. Nhìn ngọc diện thẹn thùng của mỹ nhân, Kiếm Vô Trần cười nói: "Thường thế của ta cơ bản đã bình phục, nàng không cần phải lo. Còn như khi giao chiến, ta tự biết lưu tâm như thế nào. Dù gì ta là minh chủ lục viện liên minh, ta không xung phong đi đầu sao xoay lĩnh chúng nhân chứ. Gần đây không có thời gian ở riêng bên muội, trong tim của ta thật sự rất nhớ muội, muội có biết không?" Nói xong, tay phải của hắn vuốt mái tóc đẹp, chậm chậm di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng xoa nắn thân thể của nàng. Diệp Tâm Nghi sắc mặt đỏ bừng, song thủ đưa ra phía trước, hơi chống lưng ngực hắn hói nhỏ: "Thật không? Muội tưởng rằng huynh căn bản không để ý đến muội, mà chỉ nghĩ đến người khác thôi." Kiếm Vô Trần nghe vậy tâm thần chợt chấn động, tự hồ không lường được linh giác của Diệp Tâm Nghi mẫn tuệ đến thế. Cả việc lòng hắn đang nghĩ đến người khác nàng cũng phát hiện. Thần sắc không đổi, Kiếm Vô Trần dương quyền vẻ tươi cười, nhẹ nhàng ôm nàng mà nói: "Sao có chuyện đó chứ? Có một bên cạnh, ta có nghĩ đến người nào khác đâu." Ngẩng đầu nhìn Kiếm Vô Trần, Diệp Tâm Nghi nhẹ giọng nói: "Hy vọng là muội đa tâm, nếu không tương lai muội thật sự thua Bách Linh mất." Kiếm Vô Trần nghe xong ngây người nhìn nàng không hiểu. Trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ nàng xem đây là một canh bạc chứ không phải tình cảm thật. Không cần hỏi, Kiếm Vô Trần biết rõ hiện giờ không thích hợp để nói vấn đề này. Nhẹ nhàng cười, Kiếm Vô Trần tự tin nói: "Muội đừng có lo, ta không để cho muội thua kém Bách Linh cũng như là thua Lục Vân đâu. Kiếp này chúng ta thì cứ như thế chơi với chúng một canh bạc xem ai giành thắng lợi cuối cùng." Lặng lẽ nhìn hắn, một lúc sau Diệp Tâm Nghi nhoẻn miệng mỉm cười, giọng nói yêu kiều nói:

Nhưng chân chính được xem là cao thủ chỉ có Lý Trường Xuân, Liễu Tinh Hồn, Hạo Vân Cư Sĩ, Đan Thành Kiếm Hiệp, Thất Huyền Chân Nhân, Thất Diệp Chân Nhân, Pháp Quả Đại Sư, Ngọc Vô Song, Càn Quyền Chân Nhân. Những nhân vật hàng trưởng bối tu vi tinh thâm. Còn những người khác như Tất Thiên, Phong Phỉ Dương, tuy tu vi bất phàm, nhưng đối mặt với cao thủ hàng đầu của yêu vực hiển nhiên còn kém hơn một chút. Thấy yêu vực toàn lực phản kích, Lý Trường Xuân thần sắc trầm trọng thét lớn. Mọi người cẩn thận một chút, lần này tuyệt đối không để chúng tẩu thoát. Pháp Quả Đại Sư, Thất Huyền Đạo Hữu, Ngọc Trưởng Môn, Hạo Vân Cư Sĩ, chúng ta cần phải chặn đứng đợt mãnh công đầu tiên của chúng. Đây gọi là một cơn tức giận, lập lại suy, lần thứ ba kiệt, chỉ cần trụ được lần thứ nhất, sau đó sẽ dễ dàng thôi. Nói xong trường kiếm vung lên, kiếm khí mạnh mẽ với tử sắc quang hoa chém ra. Giữa không trung hình thành một màn ánh sáng ngăn chặn đường tiến của cao thủ yêu vực. Bên cạnh cao thủ, lục viện phi thân tạo thành một vòng tuyến bên ngoài. Vô số kiếm quang tràn ngập trong chu vi mười trượng. Kiếm ảnh quyền kình va chạm kịch liệt, pháp quyết yêu thuật hiển thần thông. Lần công thủ thứ nhất, cao thủ lục viện tịnh không chống đỡ được toàn bộ. Có bài đại cao thủ bên mình văn sĩ sồng tới, bức ép chân lùi Đan Thanh Kiếm Hiệp và Tất Thiên đang chặn đường. Lý Trường Xuân, Ngọc Vô Song, Pháp Quả Đại Sư, Hạo Vân Cư Sĩ ngăn chặn hết sức thành công, hơn phần được cao thủ buộc phải lùi về. Nhìn sắc mặt hơi thay đổi của cao thủ lục viện, văn sĩ cười âm trầm nói, ba lần giao phong, chưa có lần nào thành công, chính đạo các người đúng thật là có chút ngu ngốc, cứ tự cho là đúng. Miệng toàn là nhân nghĩa đạo đức, nhưng thực tế đều là bất tài, đúng là mất mặt mà. Lần này các ngươi mai phục trước, đúng không? Nhưng tại sao không thuận lợi như các ngươi tưởng tượng? Động não nhiều một chút đi, đồ ngu. Cầm mồm, yêu vật đừng có ngông cuồng. Người rút cuộc là loại nào? Dám khẩu xuất của ngôn ở đợi ở đây. Giận dữ nhìn hắn, Lý Trường Xuân chất vấn một câu, cười hăng hắc hỏi văn sĩ ấy. Tài à? Chẳng là cái gì cả. Ta bất quá là tham mưu bên mình Hổ Vương, tên là Hàn Ưng thôi. Sao, muốn giết ta chắc? Ha ha ha, sự vào ngươi có lẽ còn kém hơn một chút. Đừng có mà tức giận quá hóa ngu. Ta biết các ngươi là trưởng môn Thiên Kiếm Viện, nhưng trong tam gian thất giới, ngươi vẫn chưa là cái gì. Hừ lạnh một tiếng, Lý Tường Xuân không chút động tĩnh, chém ngược một kiếm bức lùi yêu vật đang bảo vệ. Thân thể vận lực xoay tròn đột nhiên bắn thẳng đến chỗ Hàn Ưng. Nhìn lão công đến, Hàn Ưng không chút bất ngờ, chỉ cười trầm trầm vẫy vẫy hữu thủ. Ngày tức khắc, một đạo hắc ảnh như u linh xuất hiện trước mặt Hàn Ưng, im lìm chờ đợi đòn tấn công của Lý Trường Xuân. Tự quang lướt qua, hắc ảnh bể nát, đồng thời toàn bộ quang ảnh ở trước mắt trở nên mơ hồ, huyền ảo. Lý Trường Xuân nhất kiếm xuyên không, vọt vào một thế giới sương mù mông lung, hoàn toàn nhìn không rõ cảnh sắc xung quanh. Vận công tra xét bên ngoài thân, không có khí tức cũng không có động tĩnh gì. Tuy hiểu rõ đây chỉ là ảo giác, nhưng trong lòng lão kinh hãi, biết có điều gì dị thường mãnh liệt. Với thân phận trưởng giáo Thiên Kiếm Viện, bỗng nhiên bị yêu vật mê hoặc, trong lòng sao không kinh hãi chứ? Dẹp bỏ tư tưởng bất an, Lý Trường Xuân vừa cẩn thận đề phòng, có người ám toán, vừa dò xét hư thật bên mình, suy nghĩ biện pháp hóa giải huyễn thuật cổ quái này. Phía bên cạnh, Pháp Quả Đại Sư và các lộ cao thủ nhìn thấy lão đã động thủ, thế vây công cũng bị phá, cho nên mỗi người tự lựa chọn mục tiêu phát động tấn công ngay. Như vậy, trừ kiếm trận giao phong với tứ linh quần yêu trận, 16 vị cao thủ lục viện cùng hơn 20 cao thủ yêu vực triển khai một trường hỗn chiến. Trong cuộc đại chiến, Pháp Quả Đại Sư, Thất Huyền Chân Nhân, Ngọc Phù Song, Liễu Tinh Hồn, Càn Quyền Chân Nhân, tu vi tinh thâm vững vàng chiếm thế thượng phong. Đàn Thành Kiếm Hiệp, Thất Diệp Chân Nhân, Pháp Tính Đại Sư, Phong Phi Dương, mỗi người thực lực tương đương với đối thủ, mỗi người tự giành giật thế thượng phong. Còn đại bổn nhất, Vô Vọng, Tất Thiên, Hứa Khiết, Lý Hoành Phi tình huống bất diệu. Dưới sự công kích của cao thủ yêu vực thối lui từng bước, hoàn toàn lâm vào thế bị động. Giữa không trung, Hàn Ưng nhìn quét qua cao thủ chính đạo, đối với 4 tên cao thủ còn lại bên cạnh mình. Hiện tại thời cơ tốt nhất, các người toàn lực phát động, nhất định phải cứu Hổ Vương thoát khỏi vòng vây ba đại cao thủ. Chỉ cần các ngươi cầm chân được ba người này, là Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi lại không thể rút ra được. Đến lúc đó, Hổ Vương có thể đánh trọng thương số cao thủ chính đạo kia. Thời gian thì có hạn, tất cả nắm chắc thời gian, xông lên. Bốn tiếng hú cao vút tận mây xanh. Bốn đạo hắc ảnh trong lúc phóng lên, huyễn hóa thành hàng ngàn hàng vạn thương ưng, kim xà, ngô công, lôi báo, chia ra bốn hướng bao phủ chu vi hàng trăm trượng. Bên trong ô yên chướng khí, độc khí gian ruộng. Trong hắc vân, bốn con yêu thú cực kỳ to lớn, mỗi con thi triển sở trường thiểm điện, toàn phong, kịch độc, lôi hỏa, giao thoa trùng điệp, hình thành một không gian đặc biệt bên ngoài kim cương thánh Phật. Ba đại cao thủ phát động tấn công mãnh liệt. Trong đám hắc vân truyền ra tiếng kêu kinh hãi của ba đại cao thủ. Nguy hiểm quan đầu, ba đại cao thủ tự đề cao hộ thể chân khí, kim quang huyền gần thanh mang tam sắc đột hiện. Trong hắc vụ phát ra ánh sáng chói mắt. Nhưng cùng lúc đó, hắc sát hổ vương ngẩng mặt hú một tiếng, âm thanh như sấm chớp phá trời sông tận mây xanh. Thân hành vừa ảo biến, thân thể hổ vương xuất hiện cạnh hàn ưng cực kỳ huyền diệu. Một quang lạnh lẽo nhìn cao thủ chính đạo trước mặt. Đại vương, lần này là cơ hội hiếm thấy để chúng ta thuận lợi giáo huấn lũ chính đạo ngu xuẩn, không biết trời cao đất dày là gì kia. Hổ mục nhướng lên, toàn thân hắc sát hổ vương lưu quang lấp lánh, thân thể đột nhiên biến thành ba, xuất hiện phía trước pháp tính đại sư, Thất Diệp Trần Nhân và Bổn Nhất. Hổ trường vừa xuất, cường phong cường tụ. Lúc ba người có phản ứng, trường lực kinh khiếp đã đến sát bên, căn bản không cho ba người cơ hội né tránh. Ba người tự quát lớn một tiếng, công lực toàn thân gia tăng mãnh liệt, cắn răng nghênh tiếp. Ba nơi lục trưởng cùng lúc va chạm vào nhau, ba âm thanh vang lên, hợp thành một tiếng động cực lớn, cùng ba tiếng kêu thảm khốc truyền khắp toàn trường. Nhìn thoáng qua thấy ba người đã bị trọng thương, hắc sát hổ vương chuyển thân hóa ảnh. Đại thuật thân ảnh tam phần tấn công vô vọng, tất thiên, liễu tinh hồn. Trong lúc pháp tính đại sư, ba người trọng thương, bị chân bay cao thủ toàn trường đã chú ý đến động thái của hổ vương. Thấy hắn phát động lần thứ hai, pháp quả đại sư, Ngọc Vô Song, Hạo Vân Cư Sĩ, Thất Huyền Chân Nhân cùng nhìn nhau. Từng người chân đuôi đối thủ, xoay người lao đến chỗ hổ vương. Vô vọng, tất thiên, liễu tinh hồn, ba người thấy hổ vương đánh tới, đồng loạt thét lên giận dữ. Thân thể lập tức xoay tròn cực nhanh, trường kiếm trong tay trảm ngang chém dọc, kiếm mang bất tận hội tụ thành một điểm trực chỉ ngay ngực hổ vương. Cười khinh miệt một tiếng, đối với đòn phản kích của ba người, hổ vương không mảy may chú ý đến. Khi kiếm mang hội tụ, toàn bộ sức lực của ba người đến gần, hai tay của hắn vừa vặn đưa lên trước ngực, luân phiên xoay tròn. Một vùng xoáy đen kịt như hắc động phát ra tiếng sấm tức khắc nuốt trọn kiếm mang cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy thần sắc kinh hãi của ba người, song trường của hổ vương hợp lại, một cỗ lốc xoáy với sức mạnh xé toạc mọi thứ, hình thành một cơn bão, lấy hắn làm trung tâm lan ra tứ phía. Ba tiếng kêu kinh hãi phát ra từ miệng liệu tinh hồn. Ba người như ba cơn lốc xoáy mãnh liệt, khiến thân thể của họ run rẩy kịch liệt, máu tươi bắn tung tóe. Pháp quả đại sư và bốn đại cao thủ giữa không trung sắp công kích đến nơi, đột nhiên cơn bão dữ dội nổi lên, chấn tan đòn liên thủ của bốn người, hóa giải một chiều uy mãnh này. Đến lúc này, toàn trường trừ hai tòa trận thế đang vận hành, kỳ dư những người có mặt đều bị cơn bão đánh bật ra. Tất cả cuộc giao phong vì thế tạm thời đình lại, cấp tốc tập hợp mọi người lại một nơi. Pháp quả đại sư nhìn cao thủ bên mình, hai chiều ngắn ngủi, hổ vương đánh trọng thương sáu cao thủ. Tu vi của hắn như vậy quả thật khiến người nghe sợ hãi. Ánh mắt nhìn lướt qua Lý Trường Xuân giữa không trung, lão ta vẫn đi vòng vòng trong mây vụ hình tròn, hiển nhiên chưa tìm được đường thoát. Còn Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi vẫn bị yêu vật ngăn trở, coi bộ tạm thời không thể ly khai. Cứ như vậy, lần này mai phục tập kích ngược lại, lâm vào tình thế nguy cấp. Cười nham hiểm, Hàn Ưng mới nói, các vị xem ra đều biết tình hình bất diệu phải không? Đáng tiếc đây là điều các người tự chuốc lấy. Hôm nay các ngươi không phải là muốn một lần diệt gọn bọn ta sao? Bây giờ, nhìn xem ai tiêu diệt ai. Bạch thú khiếu thiên, phát động. Vừa dứt lời, tất cả các lộ cao thủ yêu vực bên mình, kể cả hổ vương và hắn đồng loạt tấn công. Hiện nhân tâm địa hiểm độc, không nói cũng hiểu. Pháp quả đại sư trầm trọng thét lên. Tất cả tạo thành vòng tròn, đừng gửi trọng thương vào bên trong. Những người còn lại khí mạch tương liên, chúng ta dùng ngũ hành đại trận đọ sức với chúng. Chờ cao thủ tam phái thoát thân, phản công lại cũng không muộn. Nói xong, một tòa ngũ hành đại trận xuất hiện giữa trường, chính diện do pháp quả đại sư, Càn Nguyên Chân Nhân thủ hộ. Tả biên có Ngọc Vô Song và Hứa Khiết, Hữu biên có Đạo Vân cư sĩ và Đan Thanh kiếm hiệp, đằng sau có Thất Huyền chân nhân và Phong Phi Dương, cùng Lý Hoành Phi ở bên trong bảo vệ 6 người bị trọng thương. Chiến hỏa tràn ngập một vùng, khói chiến tranh nổi lên khắp nơi. Song phương chiến đấu kịch liệt, duy trì chưa được ăn xong một bữa cơm, thì ngũ hành đại trận của phe chính đạo bắt đầu xuất hiện chỗ hở. Sớm nhất, hứa kết sau vô số lần đối kháng mạnh mẽ, công lực tiêu hao quá lớn. Khi Hổ Vương xoay lệnh cao thủ tấn công lần nữa, lập tức chấn bay nàng ta. Nàng vừa bị đánh bật, Ngọc Vô Song một cây khó chống, tình hình trở nên thập phần nguy hiểm. May thay Lý Hoành Phi thấy không ổn, tức thì thay thế vị trí của Hứa Khiết, tạm thời bình ổn tình hình. Sau đó không lâu, dưới các đợt mãnh công liên tục của Hổ Vương, Đan Thanh kiếm hiệp, Phong Phi Dương thần lực xuất hiện tình trạng đuối sức. Điều này làm cho mọi người rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Lại nói bên kia, Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi toàn lực phối hợp, kết thành một thiên võng, nhìn chung ngăn được yêu vật đến gần. Nhưng số lượng yêu vật quá nhiều, có thể nói vô tận, đã cầm chân của hai người. Thời điểm Hắc Sát Hổ Vương thoát thân, hai người đều cảm thấy bất diệu. Trong lòng rất trông mong cao thủ tam phái có thể nhanh chóng thoát khỏi sự cầm chân của yêu vật, quay lại ngăn cản Hổ Vương. Nhưng nhìn thấy cao thủ lục viện càng lúc càng nguy hiểm, còn cao thủ tam phái vẫn bị khốn giữa không trung, Kiếm Vô Trần lập tức nổi cơn thịnh nộ. Lần này là hắn toàn lực ủng hộ, hắn từng tuyên bố nhất định có thể tiêu diệt yêu vật, nhưng giờ đây xem ra tình hình không hay rồi. Hắn thần là minh chủ, sau này làm sao nhìn mặt mọi người? Nộ hỏa thiêu đốt, ánh mắt của Kiếm Vô Trần lập tức lạnh như băng, lạnh giọng quát: Tâm Nghi, muội trước tiên ra tay ngăn trở Hổ Vương, ta thi triển Huyết Hà Đồ tiêu diệt lũ yêu vật này, sau đó đối phó Hổ Vương sau. Diệp Tâm Nghi nghe xong thần sắc chợt biến, nhìn hắn trầm giọng nói: Huyết Hà Đồ uy lực vô cùng, huynh cẩn thận khống chế, bằng không hậu quả ra sao tin chắc huynh rõ hơn muội. Nói xong, thân thể biến ảo đột ngột hiện ra trước mặt Pháp Quả Đại Sư, bàn tay nhỏ nhắn vạnh tiếp một đòn của Hổ Vương. Một âm thanh cực lớn vang lên, thân mình của Diệp Tâm Nghi lắc lư bị chấn lùi 3 bộ, sắc mặt lập tức trở nên nhợt nhạt. Còn Hổ Vương cũng hô lên kinh ngạc, thân hành chật lùi về một trượng, một quang lạnh lẽo nhìn nàng. Nhìn lướt qua không trung, Hổ Vương gầm lên xung quanh cuồng phong gào rú. Một tầng phong trụ vô hình cấp tốc thu lại, bắt đầu dồn nén nên cao thủ chính đạo. Thân thể vừa phóng, Hổ Vương bay vút lên không, hóa thân thành một con hắc sắc cự hổ to cỡ mấy trăm trượng, với uy nghiêm vạn thú chí tôn xuất hiện giữa bầu trời. Cự mục trợn tròn, Hổ Vương đổ khẩu mở lớn, hướng về chính đạo cao thủ dưới mặt đất. Một cỗ cuồng phong như là thao thiên cự lãng từ trên trời giáng xuống, khiến cho mặt đất dao động không yên. Cao thủ lục viện bay tứ tán. Diệp Tâm Nghi sắc mặt đại biến, trong tiếng thét khẽ, sao trì ngọc lệnh bay thẳng lên trời, hóa thành một con thanh loan cực kỳ to lớn, thanh sắc quang hoa lập lòe, lao vào hắc hổ trên bầu trời. Đồng thời thân thể của nàng cũng bắn vọt lên, một đường dài nhỏ hoàng sắc hóa thành một chùm quang hoa, hình thành một cái móng giữa không trung, rơi xuống nơi Hổ Vương vừa đứng. Nhìn chăm chú thanh loan, hắc hổ cự vĩ phất lên một đạo phong trụ nghênh đón, va chạm mãnh liệt với thanh mang phát ra từ miệng thanh loan. Đầy trời lưu quang lấp lánh, thành hạt sắc quang mang như là phản chiếu cái móng vô cùng trực trỡ. Thân thể của hắc hổ nhoáng lên, tránh né sự trói buộc của quang đái trên đỉnh đầu. Chân trước vừa cua, một hình hổ trảo cực lớn y như thật đánh thẳng vào thanh loan. Thanh loan cũng không chịu kém cạnh, mọt sắt mở rộng, quang hoa lóe sáng, đối đầu đoàn tấn công của hắc hổ. Như thế, hai con cự thú tung hoành giao chiến giữa không trung, hổ gầm loan quấy, phong phần khuấy động. Trên mặt đất, cao thủ hai bên sau khi ổn định thân thể đều chăm chú nhìn lên trời, ước đoán kết quả mỗi bên. Nhưng ngay thời điểm này, một tầng huyết quang nhàn nhạt tràn ngập không trung. Toàn thân của Kiếm Vô Trần hồng quang chói mắt, huyết hà đổ trên đỉnh đầu lập loe khí tức khủng bố, điên cuồng thôn phệ yêu vật. Huyết hà đổ vừa hiện, trong lòng các thủ yêu vực không thể không giật mình khiếp sợ. Cỗ khí tức đáng sợ thôn phệ vạn vật, giống như đạo lạc ấn ấn sâu vào tim của các yêu vật. Các thủ lục viện và tinh thần chấn động, một niềm hy vọng dâng lên trong tâm mỗi người. Bầu trời, các thủ tam phái đã đột phá được phòng tuyến của 4 tên cao thủ yêu vực và xuất hiện trong mây. Còn Lý Trường Xuân trải qua hàng chục lần tìm kiếm, sau khi trả cái giá nặng nề, cuối cùng cũng phá giải được huyễn thuật yêu vật quay trở lại mặt đất. Trên không trung, Hắc Sát Hổ Vương cảm nhận khí tức huyết hà đồ, biết rằng sự tình bắt đầu không ổn. Thân thể bỗng nhiên huyễn hóa vô số, thừa cơ che giấu hành tung. Vụ thành phố tức quay về bên Hàn Ưng, khẽ căn dặn các cao thủ triệt thoái. Thân ảnh Hổ Vương lóe lên, xuất hiện phía trên kiếm trận do môn hạ lục viện lập thành. Thân thể từ nhỏ hóa lớn, trước mắt biến thân thành một cự hổ vài trăm trượng, cự khẩu vừa hút sức mạnh cường đại, đột gọn toàn bộ mấy chục đệ tử của cả kiếm trận. Tiếp sau đó, con hoàng hoài thần lóe lên, thân thể huyễn hóa hư không, tung ảnh tan biến phủ thành phổ tức. Khi cao thủ chính đạo tới các đệ tử hy sinh liền điên cuồng lao tới, thì thân hình Hắc Sát Hổ Vương lại xuất hiện, song trưởng với sơn hà chi lực hùng hãn ấn vào ngực của Pháp Tính Đại Sư, cùng với Tất Diệp Chân Nhân chịu đòn. Cùng lúc lại đánh nát thân thể hai người, đồng thời hộ khẩu vỡ to, nốt gọn nguyên thần của hai người đang đào tẩu. Tiếp theo, thân thể hai người lại hóa hổ, sau khi cử vị quét bay một số lượng lớn cao thủ, có vài phần đắc ý nở nụ cười khiêu khích đối với kiếm phu trần đang bay tới. Thân thể trong nháy mắt di động, xuất hiện ngoài ba dặm, cùng các thủ yêu vực biến mất trong hoàng hà cự lãng. Thành âm phẫn nộ phát ra từ miệng kiếm vô trần. Hắn không ngờ Hắc Sát Hổ Vương từ trước đến giờ tự xưng là vạn thú chi vương, hôm nay đột nhiên thi triển gian kế âm hiểm, làm cho lần tấn công này không những thất bại còn tổn thất nghiêm trọng, khiến cho hắn khó mà chấp nhận được. Phía bên cạnh, Diệp Tâm Nghi nhìn hắn khẽ khuyên, xong rồi, việc lần này tuy chưa thành công, nhưng ít ra chúng ta cũng biết được một điểm, Hắc Sát Hổ Vương tịnh không phải là tên lỗ mãng như chúng ta tưởng tượng. Sau này đối phó với hắn, chúng ta cần phải nghĩ ra kế sách tốt hơn, tuyệt đối không đánh giá thấp hắn, tránh dẫm lên vết xe đổ. Lời Diệp Minh Chủ rất chính xác, Hắc Sát Hổ Vương có thể trở thành một trong tam đại thống lĩnh yêu vực, hiển nhiên là không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ba lần ra phòng trước đây, chúng ta đều bị hắn lường gạt, vì thế trong lòng luôn luôn nhìn nhận hắn chỉ có tu vi tuyệt cường, còn mưu trí thì không đủ, nên phán đoán sai lầm. Từ bây giờ chỉ cần đề phòng, tốt hơn tin rằng có một ngày tiêu diệt bọn chúng. Hiện tại chúng ta nên thu dọn rồi ly khai đi thôi. Nhìn xung quanh, Kim Cương Thánh Phật nhẹ nhàng nói. Kim Vô Trần nhìn quanh mình, lần này cao thủ lục viện cộng lại gần 100 người tham gia. Bây giờ chỉ còn lại 18 người. Pháp Tích Đại Sư của Bồ Đề Học Viện và Thất Diệp Chân Nhân của Đạo Viện nhìn vị cao thủ hy sinh trong chiến trường. Một quang lướt qua gương mặt mọi người. Khi bắt gặp ánh mắt có ý chế nhạo của Phong Phỉ Dương, Kim Vô Trần hừ lạnh quay người bỏ đi. Sau lưng Diệp Tâm Nghi thở dài nhẹ nhẹ, phân phó Kim Cương Thánh Phật xử lý thi thể những người hy sinh, số còn lại mang trọng thương rời khỏi trường đấu. Nhã viện nằm bên bờ Hoàng Hà là trang viên của một đại phú gia bình thường. Lúc này Kim Vô Trần và mọi người tạm trú tại nơi đây. Ngồi tại đại sảnh, Kim Vô Trần nhìn xung quanh, thần sắc có phần nghiêm túc. Hắn nhìn lướt qua mọi người một vòng, cuối cùng dừng lại nơi phòng lồi Trần Quân của Vân Chi Pháp Giới, rồi khẽ cười nói. Lần này nhiệm vụ thất bại, chúng ta mất không ít nhân thủ rồi. Đối với việc này, ta cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng ta tin có một ngày, ta tự tay tiêu diệt Hắc Sát Hổ Vương, báo thù cho các đồng đạo đã chết. Hiện tại không biết tiền bối, đối với sự tình này có nhận định ra sao, xin hãy chỉ điểm cho. Nhìn hắn một chút, Phong Đồ Trần Quân hơi suy nghĩ một chút, Hòa Nhã nói. Trải qua việc này, chúng ta đã hiểu rõ, đối với hành động dị thường của Hắc Sát Hổ Vương, chỉ có thể nói đây là lần tập kích bất ngờ. Phân tích những gì thu thập được sau khi sự việc xảy ra. Trước khi chúng ta đi vào phòng mai phục, thì thật ra chúng đã phát giác được rồi. Sở dĩ giả vờ như không biết, chẳng qua là kế sách tường kế tựu kế, muốn các người buông lỏng cảnh giác. Cuối cùng dưới sự giật dây của Hàn Ưng mà bị lâm vào nguy khốn. Đối với sự tổn thất nghiêm trọng lần này, tuy là điều bất trắc phát sinh, nhưng đối với chính đạo, Vô Trần phải gánh vác trách nhiệm cực lớn, điểm này không thể chối bỏ được. Còn như sự phạt ra sao, tạm thời chưa đề cập vội. Đợi việc này kết thúc mới căn cứ vào thành bại sau này của Vô Trần mà tiến hành thương nghị tiếp. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của mọi người không phải là tự trách mình mà là tiêu diệt yêu vật như thế nào. Cho nên điều này bỏ qua được thì bỏ qua. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ định đoạt lại. Lời vừa xuất, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh. Cao thủ lục viện đầu tiên thản nhiên không nói gì.

Trên đường đến đây, bọn đệ nghe được một tin tức không tốt. Nghe nói cao thủ quỷ vực đã tiến nhập nhân gian, đang ở một nơi gọi là Thương Sơn. Nhưng Thương Sơn ở nơi nào mà đệ chưa bao giờ nghe qua? Tất cả ngẩn người đều nhìn lão, trong lòng suy nghĩ Thương Sơn là nơi nào. Sau một lúc lâu sau vẫn không ai biết Thương Sơn ở đâu. Điều này làm cho Huyền Âm Chân Nhân chợt kinh ngạc. Tĩnh Nguyệt Đại Sư mới nói, việc này tạm thời chúng ta biết là được rồi, không nên nói cho người khác biết. Dẫu sao hiện tại chúng ta đang đối phó với cao thủ yêu vực, nên không có thời gian chú ý đến quỷ vực. Mọi người từ nay về sau hành sự cẩn thận một chút. Có một việc thì phải cùng thương nghị để mà tránh sai sót. Thôi được rồi, mọi người cứ trở về nghỉ ngơi đi. Đừng để thời gian quá lâu gây sự chú ý của Kiếm Vô Trần thì lại xảy ra chuyện không hay. Quá giờ ngọ, mặt trời choáng trang, ánh mắt gay gắt chiếu rọi, làm cho người đi đường vốn choáng váng, cho nên trên đường rất ít người qua lại. Trên sườn núi cách quan đạo không xa, trong một ngôi miếu sơn thần rách nát, Lục Vân và Bách Linh đang dừng chân nghỉ ngơi. Ngồi dưới bóng mát cây cổ tùng, Bách Linh nhìn phía xa xa, khẽ cười nói, đầu gỗ, trên đường chẳng đến thinh không đề cập đến việc của Vân Chỉ Pháp Giới, có phải không muốn biết tin tức, tư thiếp, để tranh tương lai làm liên lụy đến thiền chỉ đồ của bọn thiếp phải không? Vốt nhẹ mái tóc của nàng, Lục Vân thản nhiên nhìn quan đạo, bình tĩnh nói, lời của nàng cũng có phần đúng, bởi vì nàng nói với ta thiền chỉ đồ là nơi đẹp nhất trong tam sản thất giới. Ta không muốn nơi đó nhiễm bụi trần, cho nên có thể tránh được là tốt nhất. Còn như Vân Chi Pháp Giới, ta tạm thời chưa có thời gian đối phó chúng, nên có thể bỏ qua được thì bỏ qua. Đợi tương lai sau khi ta luyện pháp quyết đại thành thì sẽ đến tìm chúng. Hiện tại ta chỉ muốn bồi tiếp nàng thật tốt, làm cho nàng vui vẻ hạnh phúc là ta cũng thỏa mãn lắm rồi. Nở nụ cười ngọt ngào, Bạch Tình muốn nói tiếp. Đột nhiên có hai cỗ ký thức chuyển tới, làm cho họ kinh ngạc. Đưa mắt nhìn nhau, rồi hai người nhanh chóng hóa thành hai khối khí mang ẩn tàng trên ngọn cây cổ thụ. Vừa ẩn thân xong thì có lưỡng sắc quang mang một lam một kim xuất hiện trên không trung phá miếu. Sau khi cả hai đuổi nhau một vòng tròn, chúng liền tách ra và đáp xuống mặt đất, lộ ra gương mặt thật của từng người. Thật là ngạc nhiên, đây là Mô Nhân Tọa và Kim Luyện của Luyện Hồn Động Thiên. Đứng cách nhau một trượng, Kim Luyện nhìn Vô Nhân Tọa lạnh giọng nói, lão quái, người truy đuổi ta đã ba ngày ba đêm, rốt cuộc người muốn cái gì? Cách mặt đất ba thước, từ trong chiếc ghế thần kỳ truyền ra tiếng nói của Vô Nhân Tọa. Ta muốn thế nào ngươi không biết hả? Đừng giả vờ ngốc nghếch trước mặt ta chứ. Mục đích của ta thật là đơn giản lắm mà. Ngọc bài trong mình của ngươi, chỉ cần ngươi đưa ra, thì ta sẽ không đuổi theo ngươi nữa rồi. Hừ lạnh một tiếng, Kim Luyện trả lời. Này lão quái, nhân quang của ngươi quả là không tệ. Đáng tiếc luyện hồn trần quyết của ta là chỉ bảo bản động. Tuy chỉ một phần tám, nhưng vẫn không thể đưa cho ngươi được. Nhưng ngươi đừng có hy vọng nữa. Và lại ngươi lấy đi để dùng vào việc gì? Cười hăng hắc, Vô Nhân Tọa nói. Dùng làm gì là việc của ta? Ta không cần thiết phải nói cho ngươi hay. Ngươi chỉ cần giao vật ra là xong rồi. Ba ngày qua đi, sự kiên nhẫn của ta không còn nhiều đâu. Ngươi không giao ra thì đừng có trách ta ra tay đấy. Động thủ à? Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc? Người khác không biết thực lực của ngươi, chẳng lẽ ta cũng không biết chắc? Với tu vị của ngươi, trong tam gian thất giới đích xác được tính là đại cao thủ. Nhưng luyện hồn chi thuật của luyện hồn độc tiên ta, ta tin rằng người cũng biết rõ, không phải ai cũng đủ can đảm để khiêu khích đâu. Người tuy có vương tọa bất diệt chi thể hộ thân, nhưng người dẫu sao không có thực thể, chỉ có hồn phách. Nhưng vậy luyện hồn đại pháp của ta chính là khắc tinh của người đấy. Âm Sâm nhìn vào chiếc ghế, Kim Luyện nói không chút sợ hãi gì. Thật không? Người nghĩ như vậy, tại sao vẫn đào tẩu nhỉ? Thật ra không cần phải đào tẩu, trực tiếp tiêu diệt ta. Đây không phải là một lần vất vả mà cả đời nhàn nhã sao? Nghe xong hừ lạnh một tiếng, Vô Nhân Tọa hỏi lại với vẻ chế nhạo. Sắc mặt của Kim Luyện hơi giận dữ, hừ lạnh nói, ta không động thủ vì không muốn rước phiền toái thôi, chứ không phải là sợ ngươi. Ta đến nhân gian không phải để xính cường đấu đá nhau, vì vậy trước khi lo liệu xong việc, ta không muốn động thủ cùng ngươi. Bây giờ ta vẫn nói lời này, tốt nhất ngươi nên đi bằng đường, nếu không thì... Nếu không thì ngươi có thể làm gì? Này Kim Luyện, ngươi đừng nghĩ rằng ngươi không đồng thủ thì không có ai chú ý đến ngươi, không ai lưu tâm đến mục đích của ngươi nhé. Kỳ thực ngươi đến tù trần giới làm cái gì? Trong lòng của ta rất rõ, hiện tại nhân gian sắp đại loạn, tất cả cao thủ ẩn thế lộ diện đều có mục đích như ngươi. Nếu không xuất thế để làm gì, người đến đấy nhất định không ngoài việc truy tìm thần vật trong truyền thuyết, ta đoán không sai đấy chứ. Cười âm xâm, phụ nhân toàn nhẹ nhàng hỏi. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, toàn thân kim luyện tán phát một cỗ hàn khí, một quang nhìn chăm chú vào vô nhân tọa, lạnh lùng nói. Này lão quái, ngươi đúng đoán vậy như vậy, việc của ta tốt nhất là ngươi không đúng tay vào. Hơn nữa thần vật người nói, tam gian thất giới này nhiều không kể xiết. Nói như thế, ngươi cho rằng có thể lường gạt được ta chắc? Cười ha hả, vô nhân tọa lại nói. Còn vịt chết vẫn còn cãi vướng, ngươi thật muốn ta giải thích cho rõ à? Đích xác là thần vật trong tam gian thất giới vô cùng nhiều, nhưng nhiều nhất chính là thần khí chứ không phải thần vật. Cái gọi là tu chân giới, đại la trừ thiên nhị thập tứ thần khí, thực ra chỉ có vài món đầu chân chính lợi hại mà thôi. Xếp dưới tuy có chút huyền diệu, nhưng đối với cái loại cao thủ như ta và ngươi, hoàn toàn không thể uy hiếp được. Thần khí đứng đầu là Khai Thiên Phủ, đã mài danh ẩn tích mấy ngàn năm, không có dấu vết để truy tìm. Hồng Nghệ Cung xếp hàng thứ hai, nghe nói cũng thất tung gần 2.000 năm. Những thứ còn lại, trừ Cửu Thiên Huyền Cầm của Thiên Trì Đô, Thiên Vương Tháp của Vân Chỉ Pháp Giới, Ngọc Linh Đông của Hư Vô Giới, chỉ có Huyết Hà Đồ huyết sát khí cực nặng, Thiên Hậu Linh Huyền linh chi khí cực mạnh và Trấn Sơn Chi Bảo của Vực Chỉ Tam Giới, Diêm Vương Lệnh, Mà Vương Giáp, Phá Thần Thương. Nhưng loại này còn được xem là có chút tiếng tăm. Người biết quả là không ít, bất quá không biết vì sao người nói đến những thứ đó. Lạnh lùng nhìn vô nhân tọa, Kim Luyện lại hỏi. Vì sao à? Đơn giản thôi. Ta nói như thế chính là muốn cho ngươi, hay ta biết lần này ngươi đến nhân gian không phải là tìm những thần khí kia, mà đi tìm một loại thần vật trong truyền thuyết. Thế gian này thần khí rất nhiều, thu hút sự chú ý của vô số người tu chân, nhưng rất ít người hiểu dưỡng giữa những thần khí và thần vật đó có một khoảng cách rất lớn. Người đến đây chính là vì thần vật Thường Sơn Càn Khôn Ngọc Bích. Ta nói không sai chứ? Nhìn thẳng vào Kim Luyện, giọng nói của vô nhân tọa khẳng định. Sang mặt chợt biến, toàn thân Kim Luyện quang mang đại thịnh, bỗng nhiên bước lên 3 bước, tức giận nhìn vô nhân tọa quát. Này lão quái, việc này người tự chuốc lấy, đừng có trách ta. Đôi khi quá thông minh không phải là điều tốt lành gì, cứ ngu ngu một chút mới tốt đấy, tránh được đại họa lâm đầu. Vừa nói xong, thân ảnh của Kim Luyện thoáng một cái, song thủ vung lên huyền ảo. Hai cỗ lôi hạt sắc khí trụ hội tụ phía trên vô nhân tọa, nhanh chóng hình thành một khối vân vụ lập xuống. Cười âm trầm, vô nhân tọa lăng không xoay một vòng, thân thể hóa thành sợi lam quang, tránh thoát một đòn của Kim Luyện, xuất hiện ngoài 3 trượng phía bên trái, âm hiểm nói. Ngượng quá hóa giận, hay là bị nói trúng tim đan rồi? Kim Luyện, mục đích của ngươi có gì đáng để mà che giấu chứ? Hiện tại, ngươi truy tìm vật không chỉ có một mình ngươi, che giấu cũng không có tác dụng gì đâu. Theo ta được biết, 2 ngày trước, Hắc Hà Quỷ Vương của Quỷ Vực đã soái lĩnh thủ hạ cao thủ đến nơi đó. Còn huyết giới cao thủ của Ma Vực cũng nghe nói 1 ngày trước đã đi. Người bây giờ vẫn còn ở đây, người cảm thấy có gì đáng để giữ bí mật không? Nghe xong, thần sắc của Kim Luyện thay đổi không ngừng, vẻ mặt âm trầm nói. Lão quái, tin tức của người quả thật là linh thông. Đáng tiếc, người không biết chúng đến đó cũng vô kế khả thi, chỉ có thể đứng nhìn thôi. Hơn nữa Thường Sơn Huyết Hà không phải là nơi để du ngoạn. Chúng đã muốn đến, vậy để cho chúng đi tiền phòng. Đối với ta chỉ có lợi chứ không có hại, không phải sao? Hơi ngây người, vô nhân toạn liền cười âm hiểm nói. Xuất thân từ luyện hồn động quả nhiên là xảo trí và âm hiểm. Biết người khác không bóc được miếng mồi Càn Khôn Ngọc Bích nên không hoảng không loạn, muốn làm ngư ông đắc lợi, quả thật là cao minh. Hừ lạnh một tiếng, Kim Luyện nói. Này lão quái, người biết cũng không ít nhỉ, xem ra ngươi luôn truy đuổi theo ta, nhất định là muốn vật trong người của ta. Người nghĩ như thế sao? Hỏi ngược một câu rất nghiêm túc, vô nhân tọa hồi đáp vấn đề từ khía cạnh khác. Lạnh nhạt nhìn vô nhân tọa, Kim Luyện trầm giọng nói. Bất kể là người có mục đích gì, bây giờ ta không có thời gian tranh cãi với người, nên tốt nhất người tránh xa ta ra. Ta có việc cần làm, đợi sau khi việc này xong rồi thì ta lại sẽ tính sổ với người sau. Nói xong, quanh thân quang hoa lóe sáng, biến mất hết sức thần kỳ trên đất bằng. Nhìn thân ảnh tan biến,